Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2437, Uông Như Yên xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, một đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp vạch phá trời xanh, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức thẳng đến đỉnh núi màu đỏ cung điện mà đi. Màu đỏ cung điện bỗng nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, một đạo dày đặc hồng sắc quang màn tùy theo hiển hiện, màu bạc tia chớp đánh vào hồng sắc quang màn phía trên, như là đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, bỗng nhiên tán loạn nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, một đạo càng thêm vừa thô vừa to màu bạc tia chớp vạch phá trời xanh thẳng đến màu đỏ cung điện mà đi. Thời gian một chút đi qua, từng đạo lôi kiếp rơi xuống. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không trung lôi vân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Trong tộc có mấy vạn tộc nhân là hắn hậu nhân, Vương Trường Sinh không có khả năng đều chiếu cố tới đây, chỉ có thể chọn người thân nhất tộc nhân cùng thiên tư không sai tộc nhân chiếu cố, bằng không thì hắn bế quan một lần hơn mấy trăm ngàn năm, không biết có bao nhiêu hậu nhân tọa hóa, khóc đều khóc không đến. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều cũng chạy tới, Vương Thanh Thành thương thế không có đáng ngại, bất quá còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Thanh Thành tốt một chút rồi sao? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, đa tạ cha quan tâm, hài nhi không có đáng ngại. Vương Thanh Thành lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung lôi vân. Vương Trường Sinh ba người nhìn chằm chằm không trung lôi vân, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Một chén trà thời gian sau, lôi vân còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ, còn có bốn đạo lôi kiếp. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn sau, hiện lên ra vô số màu xanh hồ quang điện, có thể chứng kiến đại lượng màu xanh lôi xà. Bắt mộc thần lôi, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên rất khó coi, muốn biết rõ, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ chẳng qua là đưa tới hai đạo đặc thù lôi điện chi lực, bọn hắn liền bản thân bị trọng thương, phục dụng lục giai chữa thương đan dược mới còn sống sót. Vương Thu Dục đưa tới bốn đạo đặc thù lôi điện chi lực vượt qua lôi kiếp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tôn Nguyệt Kiều thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch, nàng tự nhiên minh bạch thí vị này cái gì, loại chuyện này hoàn toàn là xác suất sự kiện, căn bản không thể khống, nếu là lục cửu lôi kiếp khả khống mà nói, Chấn Hải Cung, không, nhân tộc luyện hư tu sĩ số lượng chờ mình gấp 10 lần cũng không dừng lại. Vương Thanh Thành chăm chú ôm Tôn Nguyệt Kiều, ánh mắt ngưng trọng. Ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, một đạo vừa thô vừa to màu xanh tia chớp vạch phá trời xanh, bổ về phía dưới. Vương Thu Dục ngồi chung một chỗ trên đá lớn, mặt sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng một thanh ánh sáng màu đỏ loè loè dù nhỏ, cái dù trên mặt có một ít thật nhỏ vết rách, hắn vội vàng đánh vào một đạo pháp quyết, màu đỏ dù nhỏ lập tức linh quang đại phóng, cũng hướng trên người vỗ ba dương ngũ giai phòng ngự phù triển. Màu xanh tia chớp bổ vào màu đỏ dù nhỏ phía trên, lập tức hóa thành một đoàn chướng mắt thanh sắc lôi quang, che mất toàn bộ đỉnh núi. Lôi quang còn không có tàn đi, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba. Ầm ầm nổ đùng tiếng vang lên sau, hơn phân nửa ngọn núi bị thanh sắc lôi quang che mất. Còn thừa lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, Vương Trường Sinh ba người thần sắc khẩn trương. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, Vương Trường Sinh ánh mắt ảm đạm xuống, thần sắc bi thống. Loại tình huống này có nghĩa là thiên đạo đã cảm ứng được không đến độ kiếp giả khí tức, hoặc là có dị bảo che đậy độ kiếp giả khí tức, hoặc là độ kiếp giả tan thành mây khói, Vương gia tự nhiên không có dị bảo, Vương Thu Dục đã tan thành mây khói. Tôn Nguyệt Kiều tựa ở Vương Thanh Thành trong ngực gào thét khóc lớn, nàng tại Vương Thu Dục trên người quán chú quá nhiều tâm huyết, mời đẳng cấp cao luyện đan sư dạy bảo Vương Thu Dục luyện đan, mời người bố trí trận pháp cho hắn tìm kiếm các loại linh đan diệu dược, mà ngay cả Vương Thu Dục đạo lữ cũng là nàng chọn kỹ lựa khéo. Vương Thanh Thành trong mắt có nước mắt chớp động, thân nhi tử chết ở lối kiếp phía dưới, chính mình bất lực, hắn cảm giác ngực chắn được sợ. Thanh Thành, ngươi cùng Nguyệt Kiều đi về nghỉ ngơi đi. Chết sống có số, Thu Dục trên trời có linh, cũng không muốn các ngươi khổ sở. Vương Trường Sinh an ủi vài câu quay trở về Thanh Liên Phong. Đây là gia tộc vị thứ nhất trùng kích luyện hư kỳ thất bại tộc nhân, về sau sẽ có càng nhiều nữa người thất bại, đây là tất nhiên, trùng kích đại cảnh giới lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn, chỉ có thể nói Vương Thu Dục vận khí không tốt, cư nhiên đưa tới bốn đạo ất mộc thần lôi, lại nói tiếp, vẫn là gia tộc nội tình không đủ, nếu là có ngũ hành lôi tiêu phù các loại bí phù, hoặc là một ít suy yếu lôi điện chi lực đại trận, Vương Thu Dục căn bản sẽ không chết. Vương Trường Sinh tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, đại đạo vô tình, người hữu tình, cháu trai chết ở lục cửu lôi kiếp phía dưới, hắn căn bản tĩnh không nổi tâm đến tu luyện, trong nội tâm rất loạn. Hắn lấy ra nửa trang thiên hư ngọc thư, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đây là đoạn thông thiên cho hắn nửa trang thiên hư ngọc thư, hắn một mực ở nếm thử mở ra cấm chế, đáng tiếc không có thể thành công. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền vào bên tai. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại Uông Như Yên hướng hắn đi tới. Uông Như Yên kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười. Tô Dục đã chết ở tại lục cửu lôi kiếp phía dưới, hắn đưa tới 4 đạo ất mộc thần lôi. Vương Trường Sinh giận dữ nói. Uông Như Yên nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ, thần sắc ảm đạm xuống, nàng tay phải khẽ đảo, ngân quang lóe lên. Một chương dài 2 thước rộng 2 thốn màu bạc phù triện xuất hiện ở trên tay, phía trên trải rộng vô số huyền ảo ký hiệu tản mát ra một cổ kinh người linh khí chấn động. Thiên lôi hóa linh phù, lục giai phù triện có thể suy yếu lôi điện chi lực uy lực. Uông Như Yên tốn thời gian hơn 400 năm, thất bại nhiều lần, lúc này mới luyện chế ra một chương thiên lôi hóa linh phù, tài liệu đã dùng hết, chủ yếu là lục giai lôi diêu gia thú khó tìm. Nàng vừa mới luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, liền lập tức xuất quan, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước, dù là sớm nửa canh giờ, Vương Thu Dục cũng sẽ không chết. Thiên lôi hóa linh phù, rốt cục luyện chế ra tới a, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, đã có thiên lôi hóa linh phù, ngày sau tộc nhân trùng kích luyện hư kỳ sẽ nhẹ nhõm một ít. Đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, cho dù là sớm nửa canh giờ Thu Dục cũng sẽ không chết. Uông Như Yên giận dữ nói, miệng đầy đắng chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đừng quá khổ sở, việc này không trách ngươi, lục giai phù triện vốn là khó luyện chế, đúng rồi, Thanh Sơn lấy tới một viên trứng linh thú ta ấp trứng về sau, phát hiện là một cái thận long, con thú này tinh thông ảo thuật coi như là ta, không lưu ý mà nói cũng chúng nó ảo thuật, giao cho ngươi chăn nuôi a. Vương Trường Sinh rời đi chủ đề. Thận long, Uông Như Yên hơi sững sờ, nàng lắc đầu, nói ra. Không cần, ta không phải cùng phu quân cùng một chỗ, chính là lưu thủ Thanh Liên đảo, ngươi chăn nuôi thận long tương đối khá, ngươi muốn là một mình ra ngoài, có thận long hỗ trợ cũng tốt, nếu là cùng ta cùng một chỗ, ai chăn nuôi đều giống nhau. Vương Trường Sinh lúc trước một mình đi man hoang chi địa, nếu là có một cái cường đại linh thú tương trợ cũng không trở thành bản thân bị trọng thương. Được rồi, đúng rồi, Nguyệt Kiều đường huynh đường tẩu tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta cùng đi chúc mừng a, coi như tán một giải sầu. Vương Trường Sinh đề nghị. Uông Như Yên không có phản đối, đáp ứng. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều mang theo một đám tộc nhân đã đi ra Thanh Liên đảo. Trước khi đi, Uông Như Yên đem thiên lôi hóa linh phù phóng tới gia tộc bảo khố, nếu là có tộc nhân muốn trùng kích luyện hư kỳ có thể xin mượn thiên lôi hóa linh phù. Cách chương.